Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 305 Bích Khúc. Nàng là có tầm mắt, biết này một khối đồng hồ giá trị xa xỉ, nhưng tâm tư cũng không có quá lớn phập phồng, chỉ là khẽ nhíu mày, ngón tay rút ra trong túi mặt một trương giấy. Chuẩn xác mà nói, là một tấm cát. Khách sạn đại môn phía dưới thường xuyên bị tắc cái loại này. Ngực to chân dài eo tế làm buôn bán. Ôn Hề xem một cái liền tưởng đem nó cùng này khối đồng hồ cùng nhau ném. Nhưng không ném, chỉ là nhấp nhấp môi. Đem tấm các phiên cái thân. Ta biết ngươi không ném xuống nó. Bởi vì ngươi khẳng định nhận được ta bút tích. Không sai à, ta chính là vị kia cố nhân. Ngày hôm qua vừa vặn ở hiệu sách nhìn đến ngươi. Càng vừa vặn nhớ tới hôm nay là ngươi sinh nhật. P.S. Lễ vật là ta mới vừa mua. Đến nỗi vì cái gì nó như vậy đơn sơ liền hộp đều không có. Đó là bởi vì vốn là mua tới ta chính mình mang. Suy nghĩ một chút, vẫn là cho ngươi đi. Cuối cùng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Ngây ngốc Ôn cô nương, Ôn Hề sửng sốt đã lâu đã lâu. Ở chuông đi học tiếng vang sau mới vào phòng học. Mà mọi người cũng nhìn đến trên tay nàng đeo một khối đồng hồ mới. Lão kia khối truyền thuyết là gia gia vẫn là ông ngoại đưa đồng hồ đã bị nàng gỡ xuống tới. Đi hiện thực cùng thân cha thân mụ liên hệ hạ cảm tình. An ủi hạ thiếu chút nữa quải rớt tâm tình. Tần Ngư xử lý tốt đỉnh đầu đè ép sở hữu sự tình. Sau đó đi E2345 cùng E2222 kết thúc về cái kia chữa bệnh trường hợp kế tiếp. Cũng đem tam bức bản đồ giao cho thủ hạ đoàn đội đi đánh giá tra xét. Rồi sau đó trở về D1777. Khoảng cách gặp mặt thời gian cũng liền như vậy vài giờ. Nàng nắm chặt chuẩn bị cho tốt cung tiễn chờ tùy thân chi vật. Thường xuyên bận việc đến buổi tối 12 giờ nhiều. Thật là khổ bức mệnh. Mặc kệ ở thế giới nào đều vất vả như vậy. Kiều Kiều thở dài. Sau đó lại lần nữa sờ đến trên giường ngủ. Vào đêm đã thâm, chỉ có Kiều Kiều thường thường quay cuồng thân thể ngủ trầm rầm gì thanh âm. Tần Ngư ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cũng nhìn đến đồng hồ. Rốt cuộc buông đồ vật vào nhà tắm rửa ngủ. Tắm rửa xong đại khái cũng một chút nhiều. Lấy hiện tại thời đại này bà tánh làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Toàn bộ y thành cũng chỉ có số ít người còn tỉnh. 89/10 đều là yên tĩnh ngủ trầm. Tần Ngư trêu chọc phía dưới phát đi đến mép giường. Nhìn đến Kiều Kiều đem chăn cuốn đến lung tung rối loạn. Mắt trợn trắng, đem thằng nhãi này bế lên tới nhét vào chăn phía dưới. Sau đó lên giường, đại khái cũng là gần nhất dùng não thường xuyên. Thật mệt mỏi, thực mau Tần Ngư cũng ngủ trầm. To như vậy y thành cũng càng ngày càng thâm trầm. Thẳng đến một cái bóng đen vô thanh vô tức đi vào phòng ngủ. Tới rồi mép giường, người này cong lưng, chăn bỗng nhiên sốc lên. Nguyên bản ngủ say người dựng lên. Một cái lấy tay đánh úp về phía đối phương cổ. Mà hắc ảnh sau này một lui. Giơ tay đón đỡ, bang, cánh tay đón đỡ sau. Trong bóng đêm, Tần Ngư nhấc chân ném tiên. Đối phương lại lần nữa lui về phía sau. Nhưng cũng quay người nắm chặt hướng Tần Ngư thủ đoạn. Tần Ngư tránh đi. Đối phương công kích vồ hụt. Hắc ảnh mày nhăn lại. Rút về tay. Đang muốn nói chuyện. Nhưng Tần Ngư ngược lại phụ cận. Một quyền. Bạch bạch. Nhanh chóng quá hai chiêu sau. Hắc ảnh giống như cũng có hỏa khí. Phụ cận chính là một cái cầm nã thủ. Tần Ngư công kích tốc độ quá nhanh. Suýt nữa một quyền đánh trúng trái tim chí mạng chỗ. Hắc ảnh tức khắc sắc mặt biến đổi. Nhắm mắt, cũng là này một nhắm mắt. Hạ bàn bị Tần Ngư một câu tức khắc oai đảo. Sau đó bị trực tiếp chân khuỷu tay ấn. Phanh, người này ngã vào trên giường. Tần Ngư ngón tay khấu ở hắn cổ. Nhàn nhạt nói, lại động một chút, giết ngươi. Người này bất động, chỉ là gắt gao nhắm hai mắt. Chính lúc này, ngủ say mỗ chỉ phì miêu anh vài cái sau. Giận mà ném đi chăn, giận chừng bọn họ, còn có để miêu ngủ, liền nghe các người đánh nhau. Lời này là cho Tần Ngư nghe, ở hắc ảnh người nghe tới chính là các loại miêu miêu miêu miêu. Dù sao nghe chính là mắng chửi người nói. Bất quá Kiều Kiều trợn mắt nhìn đến trước mắt một màn. Ngẩn người, xoa xoa tròng mắt, thực mau nói. Ta lại quấy rầy các ngươi. Xin lỗi, các ngươi tiếp tục. Sau đó thẳng tắp nằm sấp xuống giả bộ ngủ. Hai người đều là một mạc. Hắn như cũ không chịu mở mắt ra. Chỉ nói, ta là Tô Lận, Tần Ngư, người có thể hữu hảo một ít. Tần Ngư tự nhiên biết là Tô Lận. Nhưng nàng như cũ trên cao nhìn xuống ấn cổ hắn. Nhàn nhạt nói, đại buổi tối đánh lén ta. Cũng không phải chính nhân quân tử việc làm. Tô Lận, ta tìm ngươi có việc. Kiều Kiều, đánh không lại liền nói có việc. Phi, Tần Ngư không lý Kiều Kiều. Ta đè lại chính là ngươi cổ, lại không phải ngươi miệng. Ngươi nói là được. Nàng có tâm trêu đùa Tô Lận. Mẹ nó đại buổi tối tới tìm nàng còn giả đứng đắn. Thật đủ làm ra vẻ. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Ngươi, Tô Lận cũng là có chút bị khí tới rồi. Sụ mặt, nói. Ta tới tìm ngươi là vì. Ngươi trước kéo lên quần áo. Hắn quay mặt đi. Nhắm hai mắt, không xem Tần Ngư, nhưng lời nói còn chưa nói xong. Miệng đã bị bưng kín. Kiều Kiều cùng Tần Ngư đồng loạt nhìn về phía phòng ngủ cửa bên ngoài. Có người tới, tiếng bước chân không nhẹ không nặng. Thực ồn, không kiêng nể gì bộ dáng. Phảng phất còn ấn bên ngoài đèn. Em đi, giống nhau như vậy không có sợ hãi đều là cao thủ. Không tốt. Tần Ngư cùng Kiều Kiều trong lòng sầu lo khẩn trương. Đang muốn nhảy lên phòng bị hoặc là trực tiếp cướp đường đào tẩu thời điểm. Kẽo kẹt, môn đẩy ra, đèn ấn lên, đột nhiên một mảnh trong sáng. Sáu mục tương đối, Kiều Kiều, mẹ nó còn có ta. Tám mục hảo sao, bất quá Kiều Kiều cuối cùng không hạt nhiều lần. Bởi vì tức giận quá nguy hiểm, cửa Tiêu Đình Vận nhìn trên giường một trên một dưới nam nữ. Trạng thái có chút xấu hổ, chi tiết có chút vi diệu. Tiêu Đình Vận nhìn đại khái 9 giây. Ở Tần Ngư đều cảm giác được xấu hổ thời điểm, nàng ngón tay vừa động, bang, đèn bị ấn rớt, phòng nội một lần nữa khôi phục hắc ám. Mặc quần áo, ra tới, nàng bình tĩnh nói xong câu đó liền xoay người đi ra ngoài. Tần Ngư, ta cảm giác ta khả năng đắc tội nàng, bởi vì cưỡi nàng rất có hảo cảm nam nhân. Kiều Kiều, ta cảm giác tình huống khả năng càng nghiêm trọng chút, bởi vì ngày hôm qua ngươi mới ước nàng gặp mặt, khả năng ở nàng hiện tại xem ra, ngươi đã biến thành một cái cố ý ước nàng thấy một màn này bích khúc. Tần Ngư, ta mẹ nó thật không biết nàng đêm nay tới a, bằng không ta đánh gãy chính mình chân cũng không dám cưỡi ở nàng quan xứng trên eo a, khụ khụ. Uống cái gì? Cà phê, sữa bò, ti. Tần Ngư đổi hảo quần áo, có chút ân cần mà tiếp đón Tiêu Đình Vận. Đương nhiên, đối với bên kia ngồi Tô Lận nhìn như không thấy, thập phần cao lãnh, giống như vừa mới nàng cùng người nam nhân này không có nửa điểm tiếp xúc. Nàng không quen biết giống nhau giống nhau. Tô Lận sớm đã nhìn thấu nữ nhân này, bởi vậy mặt vô biểu tình, mà Tiêu Đình Vận còn lại là lý hạ quần áo của mình. Thần sắc không hiện cảm xúc. Chỉ bảo trì phong nghi. Hồi, ta tưởng uống quả quýt nước. Tần Ngư, này không phải quả quýt mùa a ta Tiêu tỷ tỷ. Nói rõ ở tìm cha a. Nói tốt ân cứu mạng đâu. Quả quýt nước không có. Nước rửa chân có. Muốn sao? Tần Ngư sâu kín hỏi. Tô Lận nhíu mày. Qua lại nhìn đến hai nữ nhân. Mà Tiêu Đình Vận tắc nhìn Tần Ngư. Không mang theo cười. Cũng không giận. Ánh mắt u lạnh. Có một lu, nâng đi lên, ta uống, nhưng nếu không có một lu, người uống, thuốc viên, đêm nay Tiêu đại tiểu thư sức chiến đấu như vậy đủ. Nhân thiết mở ra phương thức không đúng a, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.